Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 5, C5, Haruto và thập nữ vương chiến, phần 3 nguyên do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mở mắt ra, trước tầm nhìn của tôi không phải là trần nhà trọ quen thuộc nữa mà là một đỉnh của túp lều hột tay mình được băng bó lại hoàn toàn rồi, mặc dù tôi bị nát cả tay nhưng mà sức hồi phục cũng kinh lắm đó chứ. Tôi ngồi dậy và tháo những miếng băng ra, băng gì mà nhiều lớp vậy. Ngay lúc đó, cánh lều được vén ra. Ở đó, Asa đang thò mặt vào nhìn tôi. LT, ngài đã tỉnh rồi hả? Ngài sứ giả, GT, Asa, tôi đơ mặt ra một lúc sứ giả. LT cô có nhầm gì không đó? Tôi đâu phải sứ giả gì đâu. GT, Haruto, LT, không phải ngài là sứ giả do Kami, Sama phái xuống hay sao? GT, Asa, tôi chộp lấy đôi vai mảnh khảnh đó. LT, tôi không biết cô bị làm sao nhưng có lẽ cô nhầm rồi đấy. GT, Haruto, cô ấy chộp lấy một bàn tay của tôi và để lên bộ ngực của mình. LT, dù cho ngài không phải là sứ giả của trời thì với sức mạnh của ngài, ngài sẽ thống nhất được thập quốc. GT, Asa, LT, trước đó, ngực cô, GT, Haruto, cô ấy nhìn xuống bàn tay đang bị lún sâu vài khe ngực của cô ấy và thả nó ra. LT, Hia, ngài thật là Echi, GT, Asa, cô ấy ôm lấy ngực mình và đỏ mặt nói. LT, này, là cô tự làm mà. GT, Haruto, tôi hét lên trong tuyệt vọng, ngoài kia, mấy kẻ đang nghe trộm lần lượt kêu lên những tiếng mà bố tôi cũng chả biết. LT, hai, mà cô có nói về thập quốc, tôi hơi tò mò về nó. GT, Haruto, LT, đơn giản thì thập quốc là 10 quốc gia đứng đầu là các nữ tướng tôn thồ một vật thể tâm linh hay một nguyên tố, bọn họ luôn gây chiến với nhau để tranh giành đất đai, lãnh thổ. Vì cứ như thế này thì dân sẽ chịu khổ nên em, nữ vương Dực Long đã đứng lên mà khiêu chiến với bọn họ, đầu tiên là nữ vương Liệt Hỏa. GT, Asa, LT, điều cô làm cũng khác gì họ đâu. GT, Haruto, LT, ngài nhầm rồi, mỗi người bọn họ đều có toan tính và ích kỷ của riêng mình, họ chỉ đánh chiếm một quốc gia khác vì ích kỷ riêng của họ thôi. Còn em thì khác, em thực sự lo lắng cho người dân của lục địa này. GT, Asa, LT, cô có biết rằng đó là một hành động lo chuyện bao đồng không hả? GT, Haruto, LT, em biết chứ? Gia tộc của em cũng nói rằng như thế là không hay. Hãy đợi một trong 9 nữ vương còn lại tiến đánh thì mới tấn công lại, nhưng thế có khác gì nước tới chân rồi mới nhảy. GT, Asa, LT, điều đó cũng không hẳn là sai, thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô thống nhất thập quốc và thập nữ. GT, Haruto, LT, thật ư cảm ơn ngài. GT, Asa, cô ấy chồm lên và ôm lấy tôi. LT, thôi được rồi, tôi muốn ra ngoài một chút. GT, Haruto, tôi đẩy Asa ra một cách nhẹ nhàng và đi ra ngoài. Tôi ngước lên bầu trời kỳ lạ của thế giới này, hai ánh trăng với hai màu trái nhau đang tỏa sáng trên bầu trời, một đỏ và một xanh. Liệu trong số những ngôi sao trên trời kia có phải là nơi tôi đang muốn về? Đéo ai mà biết được. Chấm, tôi đang tự cười thầm bởi màn độc diễn của mình thì một sự việc bất ngờ ập tới. LT, Thurox, Sama, ngài có ý định dẹp đi cuộc chiến để thống nhất thập quốc của Asa? Sama sao, GT, cô gái, một cô gái đi vào từ cổng thành, cô ta có một vẻ đẹp giống với Asa nhưng cô ta mang một vẻ đẹp trưởng thành, đôi mắt sắc bén. LT, ta phải làm vậy, con bé đang làm một điều ngu ngốc, ta không thể để con bé đối đầu với những nữ vương khác. GT, Rox, LT, cho dù ngài đã ủng hộ cô ấy đi theo con đường này. GT, cô gái, LT, đó, chỉ là trong một khoảnh khắc thôi. GT, Rox, mắt tôi và mắt Rox chạm vào nhau. LT, cậu là ai? GT, Rox, cô ấy hỏi tôi một cách hằn học. LT, dạ đó là. GT, cô gái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LT, tôi không có hỏi cô, phó tướng Lina. GT, Rox, tôi nhìn kỹ lại, đó không phải là cô gái mà tôi đã đánh bại lúc trước sao? Cô ta là phó tướng hả? Quay lại tôi, cô ta bắt đầu hỏi lại câu hỏi lúc nãy. LT, cậu là ai? GT, Rox, LT, tôi là, GT, Haruto, LT, Oane, Sama, tại sao chị lại ở đây? GT, Asa, Asa đứng phía sau tôi và hỏi. LT, chị ở đây, để đưa em trở về. GT, Rox, LT, chị đang đùa phải không? Em không thể bỏ mặc chiến trường được. GT, Asa, LT, nhưng đây là một cuộc chiến. Em chưa từng trải qua một cuộc chiến nào mà dám đi thách đấu với những nữ vương khác sao? GT, Rox, LT, nhưng bọn họ cũng khác gì em. Dù không khác em nhưng bọn họ đều có dã tâm và đang làm dân chúng phải chịu khổ, em không thể đứng nhìn được. GT, Asa, LT, ta biết là em rất lo lắng cho dân nhưng em bảo vệ họ thì ai sẽ sẵn sàng bảo vệ em cho họ một cuộc sống yên bình nhưng ai sẽ làm cho em có một cuộc sống như họ. GT, Asa bắt đầu lung lay trước lời nói của trọ mình. LT, Asa, Sama, GT, Lina, LT, cho nên, hãy đi về với chị và chị sẽ thay em đi xin lỗi nữ vương liệt hỏa, có lẽ cô ta sẽ tha thứ cho em thôi. GT, Rox chìa tay về phía trước mặt Asa, tay cô ấy run run dơ lên định nắm lấy nó. Lina đứng đó và nhìn Asa một cách tuyệt vọng, chẳng lẽ cô ấy định từ bỏ ước nguyện của mình sao? Người lãnh đạo mọi người lại mông lung với ước nguyện của mình và sự sắp đặt của gia tộc như thế này sao? Đó là những câu nói luẩn quẩn trong đầu của Lina. Hai, đừng ghét tôi nhé. Tôi giật cổ áo của Asa và kéo về phía tôi trước sự ngạc nhiên của mọi người. LT, cô định phản lại lời hứa giữa chúng ta hả? Asa, GT, Haruto, khuôn mặt tôi nghiêm túc hơn bao giờ hết. LT, sứ giả, Sama, GT, Asa, LT, cái vẻ tự tin lúc nãy đâu rồi? Sao bây giờ dễ bị những lời đó làm lung lay thế? GT, Haruto, tôi hỏi với giọng điệu mỉa mai châm biếm. LT, nếu mà trong trường hợp cô không hứa với tôi thì không sao nhưng... Đã nói là phải làm, cô xem cô có ra dáng một tướng lĩnh quyết đoán không? Hay bây giờ chỉ là một con nhóc phắt mũi chưa sạch chỉ nghĩ ra cái gì trong hiện tại là nói cái đó? Chỉ là một người luôn chui rúc trong cái thứ, tình thương, giả tưởng kia, GT, Haruto, LT, nhưng, em phải gánh trên vai là cả gia tộc em không muốn mọi người bùa. GT, Asa, bố, tôi giáng một tát cực mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của Asa, cuộc sống của cô ta do chính cô ta quyết định và những lựa chọn chính là những thứ để cô ta cứng rắn hơn nhưng... Cô ta đã để bị cướp mất cái thứ đó. Cô ấy ôm má và ngơ ngác nhìn tôi. LT, này Asa, từ giờ, cô chính thức không còn là một chủ tướng nữa. Lina, GT, Haruto, tôi bất ngờ gọi tên của phó tướng làm cô ấy hơi ngạc nhiên. LT, có tôi, GT, Lina, LT, cô có muốn thực hiện ước mơ thống nhất thập quốc không? GT, Haruto, LT, có, tôi rất muốn, GT, Lina, LT, thế thì hãy bước qua chỗ của tôi, nếu cô muốn đi theo cô ta. Chấm, cũng được thôi, hãy ôm cái giấc mơ đó gửi vào tưởng tượng nhé. GT, Haruto, cô ấy lưỡng lự, dè dặt, để xem cô ta sẽ làm gì. Cô ấy cắn môi mình và vo bàn tay của mình lại và từ từ tiến qua chỗ của tôi. LT, tốt lắm, vậy thì thưa nữ hoàng Dực Long, cô có thể đi về với Wane. Sama đáng kính của cô mà để mọi người ở lại đây với tôi. GT, Haruto, tôi chỉ tay ra phía cổng thành, bây giờ tất cả đã đều tin tưởng về phía tôi một cách tuyệt đối. Cánh cổng từ từ được mở ra. LT, xin mời đi cho từ giờ tôi là chủ của nơi này, không tiễn. GT, Haruto, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Asa làm một vẻ mặt, ngài đang đùa phải không? Tôi quay sang Rox đang đứng đó và cảm nhận pha cướp thành của tôi. LT, còn cô tôi không biết gia đình của mấy người thế nào. Thế này, hay là phải thế kia thế nọ tôi không quan tâm. Nhưng mà mấy người không thể có quyền quyết định lựa chọn của người khác. GT, Haruto, Asa im lặng từ nãy tới giờ, đứng dậy và bắt đầu lên tiếng. LT, đúng vậy. Em có quyền quyết định về lựa chọn của mình, em là nữ vương của một nước. Em có quyền để làm cho mấy người phải phục tùng. Em không phải sinh ra để phục tùng cho mấy người. GT, Asa, tôi cười mỉm và ôm lấy eo của Asa và kéo eo cô ấy lại chỗ tôi. LT, cô nói hay lắm thế quý cô kia. Cô đã nghe thấy rồi đấy, bây giờ cô có muốn đưa Asa đi nữa không? GT, Haruto, LT, cậu, tôi không biết cậu đã làm gì con bé. Nhưng, tôi sẽ dùng vũ lực để đưa con bé trở về. GT, Rox, LT, khai mở chiến bảo, Hắc Long Vương. GT, Rox, một bộ giáp gồm những chiếc đầu rồng màu đen ở hai bên vai và ở trước ngực. Một bộ giáp hầm hố y hệt như cái tên. Cô ta rút cái thương phía sau lưng ra. LT, khai mở GT, Asa, tôi bịp miệng Asa ngay lập tức. LT, cô không có quyền triệu hồi chiến bảo ở đây. Tôi là chủ, GT, Haruto, LT, bảo vệ Asa khỏi mọi thứ nhé. Lina, đây là mệnh lệnh đấy. GT, Haruto, LT, rõ thưa chủ tướng. GT, Lina, tôi quay trở lại trận chiến. Đáng tiếc cho cô ta là, tôi ghét cái sự giả dối từ gia đình và cách cô ta thể hiện ra. Di chuyển nhanh, vụt, phóng lên bằng tốc độ rất nhanh, tôi áp sát cô ta và cho cô ga một đá. Cô ta lấy cây thương đỡ lại nhưng cái áp lực lại làm cô ta trượt đi vào mét POV thứ 3. Haruto tung một cước rất mạnh vào cây thương khiến Rox bị kéo lên đi vài mét. Đáng tiếc cho Rox là Haruo đang trọng trạng thái tức giận kìm nén cho nên cô chính là một cái bao cát để Haruto xả giận. LT, khỏe quá, không cần chiến bào mà. Tại sao, GT, Rox lẩm bẩm trong miệng vì sức đá quái vật của Haruto. Từng bước chân di chuyển từ từ tới chỗ của Rox. LT, đáp bổ cắt, GT, Rox, cô hô to ra đòn chiêu của riêng mình. Chiếc thương sáng lên và Rox chém liên tục hai nhát chém vào Haruto. LT, cái gì, GT, Rox, bên tay phải của Haruto được bao bọc một lượng lớn mana làm nó trào ra khỏi bàn tay, chỉ với một tay đó, Haruto đã hoàn toàn đỡ hết tất cả hai đòn chém từ chiếc thương to đùng bằng cánh tay tưởng chừng như mảnh khảnh đó. Cậu dồn một lực bóp nát cả đầu chiếc thương và tặng cho khuôn mặt Rox một cú đá xoáy. Rox trúng đòn và bị dội ngược lại phía sau. Radiation Therapy, Haruto, một loạt ma pháp bắn từ phía sau Haruto lên và dội vào người cô. Dù đã lăn đi để tránh nhưng hai luồng đạn vẫn trúng vào tay cô. Cánh tay bị chập điện và hỏng. LT, lòng cước, GT, Rox, lao lên với vận tốc tối đa của bộ giáp cô dồn lực vào chân trái để đá Haruto, một con rồng hiện ra khi đòn đá được tung ra. Reflective Force Kick, chấm, Haruro, trọng lực ở chân Haruto được đưa lên đến mức nặng nhất 600kg. Và khi cú đá được tung ra, nó thổi bay luôn cái chân robot Rox và bị một gót chân thẳng vào tay. Vì tính chất trọng lực đảo ngược cô ấy bị gãy nát cánh tay ngay lập tức và ngất xỉu. Haruto quay lại chỗ Asa và Lina đang ngạc nhiên. LT, phần thắng là thuộc về tôi. GT, Haruto, thật kinh khủng, Wane, Sama còn không kịp dùng bí thư luôn. Và rất nhiều ý nghĩ khác nảy ra trong đầu mọi người chứng kiến. LT, này cô kia. GT, Haruto, Haruto chỉ vào một người lính đứng phía trước. LT, vâng, GT, cô gái, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chói cô ta lại và nhốt vào trong củi. GT, Haruto, LT, về, vâng, GT, cô gái kia chói Rox lại và cùng với mấy người khác nhốt Rox vài củi. LT, cả cô nữa Asa, chúng ta sẽ có nhiều chuyện cần nói đấy. GT, Haruto, LT, về, vâng, thưa chủ tướng. GT, Asa, cách chương.